Võng du đại tướng sư, chương 875, này lại là cái yêu quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Cơ Thiên Lộc chính bước xoài bước đi vào án giờ phút này nơi nào có nửa phần thân thể không khỏe dáng dấp, không chỉ tinh khí thần rất đủ, sắc mặt cũng là tương đương hồng hào, được kêu là một cái tươi cười rạng rỡ, rõ ràng là có gì vui sự. Xin lỗi, Trần Vĩ Quốc tiền bối, Đạt Cống tiền bối, còn có chư vị ở đây, tại hạ bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân tới chậm một bước, ở đây cho đại gia hỏa bồi cái không phải, xin mời các vị tha thứ. Đón ánh mắt của mọi người, Cơ Thiên Lộc nhếch môi lộ ra một mặt ý cười, một bên đi tới chỗ ngồi của mình, vừa hướng trong sân mọi người không ngừng thi lễ biểu đạt áy náy. Thầy tướng, cái này vòng tròn thực rất là nhỏ, người nơi này tuy rằng đại đa số đều không đúng cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy quan hệ, nhưng ở trong cái vòng này hỗn, tóm lại vẫn là cần thiết phải chú ý một ít lễ nghi, dù cho cảnh giới so với người khác cao cũng giống như vậy, bằng không rất dễ dàng gây nên người khác chê trách hơn nữa truyền lưu cực nhanh, đến thời điểm ở trong cái vòng này lẫn vào cũng sẽ không thoải mái. Dễ bàn, không sao, cơ hội trưởng khách khí ai cũng khó tránh khỏi có việc. Mọi người dồn dập đứng lên đến chắp tay đáp lễ, ngược lại cũng có vẻ vui vẻ ấm áp. Thậm chí, liền ngay cả trên đài chủ tịch Trần Vĩ Quốc đại sư cũng đứng lên, ánh mắt tụ tập ở Cơ Thiên Lộc trên mặt lộ ra một vệt có chút phức tạp. Thưởng thức, vẻ, mở miệng nói rằng, Thiên Lộc hiền chất trước đó vài ngày ta liền nghe có người nói ngươi gần nhất cảnh giới tăng nhanh như gió, khả năng đã thành công lên cấp thành thiên giai thầy tướng, hôm nay gặp mặt mới biết đây cũng không phải là tin đồn gì, mà là sự thật không thể chối cãi, thực sự thật đáng mừng a. Vừa nghe lời này, trong phòng nhất thời yên tĩnh một hồi, sau đó liền lập tức có người bàn tán sôi nổi lên. Thầy hay giả, Cơ Thiên Lộc quả thực thành thiên giai thầy tướng. Hắn mới bao nhiêu tuổi, vẫn chưa tới 50 chứ. Như thế tuổi trẻ liền trở thành thiên giai thầy tướng, thế này thì quá mức rồi, nhớ lúc đầu Trần Vĩ Quốc đại sư cũng là 70 có 2 mới đi vào thiên giai, mà Đạt Cống đại sư càng là 80 có 9 mới lên cấp thiên giai, như thế so ra Cơ Thiên Lộc nhưng dù là gần trăm năm qua có thiên phú nhất thầy tướng chứ. Ai ta làm sao liền không gặp được chuyện tốt như vậy? Đáng thương ta hiện tại đã đến biết thiên mệnh tuổi còn vẫn cứ chỉ là huyền giai thầy tướng. Không thẹn là khôi cương quý nhân thần sát mệnh lý a, lần này nam phái muốn ra mặt. Đúng đấy, kiến quốc tới nay, Nam Bắc hai phái cãi mấy chục năm, lần này luận đạo đại hội e sợ liền muốn phân ra cao thấp, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai gọi nhân ra Cơ Thiên Lộc có cái này mệnh đây. Ngươi xem Nam phái những người kia biểu cảm trên gương mặt mũi đều sắp ngưỡng trời cao. Tiếng bàn luận bên trong đều là ước ao ghen tị ngữ khí, hơn nữa vượt xa Tả Dương vừa nãy tùy tùng Tề Minh Tranh đồng thời lúc tiến vào, chỉ vì những người này đều không thể nhìn ra Tả Dương cảnh giới, chỉ biết cao hơn chính mình, nhưng chưa từng nghĩ đến Tả Dương cảnh giới sẽ ở thiên giai, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, dù sao thiên giai. Đã quá khó được, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là may mắn được rồi cái cơ duyên, có thể lên cấp chỉ do vận khí mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón ánh mắt của mọi người, Cơ Thiên Lộc rất là hưởng thụ cười cợt, sau đó lại vô cùng khiêm tốn, đối với Trần Vĩ Quốc nói rằng, hiền chất khiêm tốn, tự ngươi bái vào sư phụ ngươi danh nghĩa thời gian, ta liền biết ngươi sau này chắc chắn một phen thành tựu, chỉ tiếc chậm một bước thực lại không thể đoạt người yêu, bây giờ vừa nhìn quả nhiên không ngoài dự đoán. Trần Vĩ Quốc cười ha ha nói tiếp, bởi vậy, này luận đạo đại hội chủ trì vị trí liền nên có hiền chất một vị, ta nghĩ các vị đang ngồi nên đều sẽ không có ý kiến gì chứ. Lời này ý tứ rất rõ ràng, Cơ Thiên Lộc bây giờ thành thiên giai thầy tướng cũng đã nắm giữ cùng hắn cùng Đạt Cống đại sư đứng ngang hàng tư cách. Sự thực cũng xác thực như vậy, Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đều chỉ là thiên giai thầy tướng, còn lâu mới có được đến nửa bước thần tướng cảnh giới, bởi vậy cùng Cơ Thiên Lộc chính là cùng một cảnh giới thầy tướng, căn bản không có khác nhau. Thậm chí Cơ Thiên Lộc phân lượng khả năng còn cao hơn bọn họ trên một ít, dù sao Cơ Thiên Lộc tuổi vẫn còn nhỏ, tiến thêm một bước độ khả thi không thể nghi ngờ càng to lớn hơn. Mà cái này cũng là Trần Vĩ Quốc như vậy cho Cơ Thiên Lộc mặt mũi nguyên nhân. Như Cơ Thiên Lộc quả thực còn có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, bất luận là lâu dài dừng lại ở thiên giai Trần Vĩ Quốc vẫn là Đạt Cống đại sư, liền đều có khả năng cần thỉnh cầu Cơ Thiên Lộc chỉ điểm, mang theo ý nghĩ như thế, hắn đương nhiên phải nhiều cho Cơ Thiên Lộc một ít mặt mũi, miễn đến thời điểm khó mà nói. Người đến a, dọn chỗ. Liền ngay cả trước bởi vì Cơ Thiên Lộc đến muộn mà lòng sinh bất mãn Đạt Cống đại sư càng cũng vẻ mặt ôn hòa đứng lên, có điều hắn cũng không có Trần Vĩ Quốc nhiều lời như vậy, mà là trực tiếp gọi người đi chuyển cái ghế. Này chuyển biến cũng đúng là đủ chân thực, dù cho đến bọn họ cảnh giới này, cao nhân cũng vẫn là không cách nào thoát khuôn sáo cũ. Cho tới Bắc phái bộ mặt cùng lập trường, căn bản không có ai quan tâm, này làm sao làm cho. vãn bối ngồi ở phía dưới là được, miễn cho có mấy người nhìn trong lòng khó chịu. Bị hai vị đại sư như vậy nâng, Cơ Thiên Lộc tất nhiên là hăng hái tự đắc sau khi, nhưng cũng không quên sỉ nhục trên nam phái đối thủ cũ hai câu. Nói như thế lời này, hắn còn cố ý hướng về bắc phái bên này trông lại, đương nhiên, ánh mắt tiêu điểm vẫn là bắc phái hội trưởng Tề Minh Tranh, nam bắc hai phái mấy chục năm tranh đấu, làm sao không phải là hai đại hội trưởng trong lúc đó tranh đấu. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, Cơ Thiên Lộc nụ cười nhất thời đọng lại ở trên mặt. Bởi vì hắn ở Tề Minh Tranh bên cạnh nhìn thấy một tấm mang theo chút tính trẻ con thanh tú mặt, khuôn mặt này chủ nhân không phải người khác chính là Tả Dương. Lúc này giờ khắc này, Tả Dương đã đứng dậy, biểu cảm trên gương mặt cũng không thế nào thân mật. Hắn đã tìm tới bắt đi Long Tiểu Quỳ hung phạm, chính là Cơ Thiên Lộc. Chiều hôm qua Cơ Thiên Lộc ngẫu nhiên gặp Long Tiểu Quỳ, thông qua một mạch truyền thừa tướng thuật một chút liền nhìn ra Long Tiểu Quỳ chính là Thiên Xá nhập mệnh, người này tướng mệnh đúng là hiếm thấy, Cơ Thiên Lộc tự nhiên không thể buông tha, liền sai người mạnh mẽ đem mang về ở vào đế đô ba hoàn bên trong tứ hợp viện, đây là hắn ở đế đô điểm dừng chân một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức Cơ Thiên Lộc liền phát hiện Tả Dương đưa cho Long Tiểu Quỳ đạo kia bùa hộ mệnh, rõ ràng Long Tiểu Quỳ đã danh hoa có chủ, có điều hắn cũng không để ý, mà là ngay ở trước mặt Long Tiểu Quỳ đem đạo kia bùa hộ mệnh phá giải, lấy này để biểu hiện chính mình mạnh mẽ, cũng đưa ra phải đem Long Tiểu Quỳ thu làm đệ tử cuối cùng ý đồ. Thực đây chỉ là danh nghĩa, hắn muốn chính là vĩnh viễn đem Long Tiểu Quỳ thuyên ở bên cạnh mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ đến Long Tiểu Quỳ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối nàng. Cơ Thiên Lộc thấy mềm dẻo không được liền lại mạnh bạo toại lấy Long Tiểu Quỳ người nhà an nguy tương uy hiếp mạnh mẽ thu nàng làm đồ đệ. Thiên giai thầy tướng lại phối hợp thêm chút thủ đoạn tìm tới Long Tiểu Quỳ người nhà cũng không phải việc khó. Kết quả không được muốn Long Tiểu Quỳ không những không bị uy hiếp còn ngược lại uy hiếp hắn một cái. Ta biết thầy tướng so với ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi nếu dám chạm ta cùng người nhà của ta một đầu ngón tay, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng thả ta đi, như vậy ta hay là còn có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, không phải vậy ngươi phải chết chắc. Sự tình, đại khái chính là như thế một hồi tử sự tình. Nói chung Cơ Thiên Lộc đã là quyết tâm phải đem Long Tiểu Quỳ khống chế ở trong tay mình, thậm chí không tiếc sử dụng một ít trái pháp luật thủ đoạn cũng nhất định phải Long Tiểu Quỳ khuất phục. Lại như hiện tại, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chờ luận đạo đại hội xong xuôi liền muốn không thấy quan tài không đổ lệ Long Tiểu Quỳ biết cái gì gọi là lợi hại, nàng người nhà e sợ muốn nếm chút khổ sở. Cùng lúc đó, Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư cũng là rốt cục chú ý tới Tả Dương tấm này khuôn mặt mới, hai người đều là trong nháy mắt thân hồ chấn động, ta nương a, này lại là cái yêu quái gì, cách chương.